Học trường không quen không biết xin đừng động tay động chân. Chương 41, đi ăn đồ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thời Minh nghĩ vậy, nhưng hắn lại không thấy người ở bên kia, khuôn mặt đã ửng hồng mơ màng trong lòng thì đang xì vả hắn lưu manh nhưng lại không ngăn được ngọt ngào không ngừng tràn ra từ khóe miệng đôi mắt. Thật sự là không thể không nói. Cho dù trước đây hai người họ còn chưa có ở bên nhau được bao lâu đã tách ra thì Cố Thời Minh đối với Mộc Du vẫn là có hiểu biết rất lớn. Hắn biết làm sao để câu được tâm của cậu. Sau khi gia đình cậu xảy ra biến cố thì đối với Mộc Du những quan tâm nhỏ nhặt như vậy lại càng dễ tiến vào nội tâm của cậu hơn. Cũng chính vì biết vậy nên Lục Phong mới không có lo lắng gì về việc Mộc Du sẽ bại trận trước người đàn ông này. Cũng chỉ có Mộc Du người trong cuộc u mê không tỉnh thôi. Em cảm thấy thế nào? Không thoải mái thì anh đưa em về thay đồ lại. Tuy rằng họ có thể tắm, đồ lớn có thể thay nhưng đồ nhỏ thì không. Không thoải mái là điều khó tránh khỏi. Không sao, có thể chịu được. Mộc Du ậm ừm nói, cả người đều lâng lâng thoải mái hưởng thụ người đàn ông lau tóc cho. Được rồi, đi thôi. Nhìn điệu bộ của cậu, khóe môi Cố Thời Minh không khỏi cong lên. Nói xong thì kéo tay cậu đứng dậy cùng nhau rời đi câu lạc bộ bóng rổ. Lúc họ ra ngoài trời đã tối hùi rồi, may mà lúc này trời vẫn còn chưa lạnh lắm, để tóc ướt cũng không đến mức sẽ bị cảm. Nhưng Cố Thời Minh vẫn nhanh chóng đưa Mộc Du chạy nhanh đến chỗ để xe của mình, mở cửa đẩy cậu vào ghế phó lái. Hắn bật hệ thống điều hòa lên, thiết nghĩ chắc chỉ cần một chút là sẽ khô thôi. Em muốn ăn gì không? Lái xe ra khỏi cổng trường, hắn hỏi, muốn ăn đồ nướng, mấy hôm trước bị bệnh, miệng cậu thật sự nhạt. Rất muốn ăn cái gì đó nặng vị chút. Đồ ăn trong trường không đáp ứng được yêu cầu của cậu dù nó không hề dở nhưng chung quy nó vẫn không phải muốn ăn mang tính chất hưởng thụ. Được, Cố Thời Minh đơn giản đáp một tiếng rồi lái xe ra đường chính. Vòng vèo một hồi tầm 10 phút hắn đưa cậu đến một quán đồ nướng trông có vẻ bình dân. Trong quán đa số là người có tuổi ăn nhậu với nhau nhưng cũng không đến mức ồn ào không chịu được. Đặc biệt là không có sinh viên như họ, tránh được bị dòm ngó. Cũng phải, khu này cách khá xa trường, còn khó tìm, nhất định là chỉ có người xung quanh đây hoặc là như hắn, biết nên mới đến. Đây là nơi đám học trường của anh thường tới, lâu lâu họ cũng sẽ đến đây xả stress. Cố Thời Minh vừa kéo ghế cho cậu vừa nói, xe của họ để cách đây khá xa, chỉ vì không có chỗ đậu. Họ đi vào cũng không ai để ý, ngược lại khiến Mộc Du bất giác thả lỏng cơ thể. Muốn ăn gì gọi đi, ăn không hết anh sẽ ăn. Nghe hắn nói như vậy Mộc Du lại bất giác nhớ đến bữa cơm trong canteen, không khỏi lườm hắn một cái sắc lẹm. Ai biết ở trong mắt người ta lại thành cậu liếc mắt đưa tình, đổi lại chỉ là nụ cười sùng nịnh của hắn. Xét thấy họ có hai người con trai, Mộc Du vẫn là gọi 4-5 loại thịt nào bò ba chỉ, ức gà, bạch tuột, lòng heo, ba chỉ heo mỗi thứ nửa ký. Giá cả trong quán khá bình dân, nhiều đây cũng không mất bao nhiêu tiền. Sau đó cậu còn gọi thêm hai chai bia cùng một ít đồ ăn kèm. Ăn đồ nướng uống chút bia dễ tiêu cũng sảng khoái. Biết hưởng thụ quá đấy. Cố Thời Minh không có cản cậu. Họ đều là người trưởng thành, không cần cố kỵ như vậy. Chỉ cần không uống say là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Du mấy hôm nay đã điều chỉnh được tâm tình của mình, cũng dần dần quen thuộc phương thức ở chung với hắn nên cậu không để ý. Đối với lời này của hắn cậu chỉ nhún vai sau đó chuyên tâm pha nước chấm cho hai người họ chứ không trả lời hắn. Bình thường em cũng đi ăn với họ như vậy sao? Họ ở đây là mấy người Lục Phong, Hách Tường. Khoảng thời gian này Cố Thời Minh đã biết mấy người họ chỉ cần không tách ra đi học thì đều xuất hiện chung với nhau. Dù cùng lắm chỉ là đi canteen nhưng không hề thiếu bữa nào. Nhưng không nhiều lần lắm. Bởi vì khác ngành, việc học của họ cũng khác nhau. Mộc Du cuối tuần còn thường có công việc riêng, không phải đi tham gia cosplay thì cũng nhận lồng tiếng kịch truyền thanh, lồng tiếng nhân vật trong game anime. Cậu có thể nhận rất nhiều việc để kiếm tiền nên nhìn chung không có rảnh như vậy. Mấy hôm nay vì bị bệnh nên có nhiều cái cậu phải từ chối không nhận, thành ra trông lại thật rảnh. Đồ tươi đến, Cố Thời Minh nghĩa không từ nan nhận việc nướng thịt. Anh đi làm rồi. Việc Cố Thời Minh theo mấy vị học trưởng ra ngoài mở công ty không phải chuyện gì khó biết. Nhất là trong phòng cậu lại có một cái miệng chỉ sợ không moi được hết mọi chuyện có liên quan đến người này, còn có một dân IT nữa. Hack máy tính gì đó thì không nói nhưng tin tức cực kỳ thông linh. Chỉ là Mục Du cũng chỉ biết Cố Thời Minh có đi làm với họ chứ không biết hắn có vị trí thế nào trong nhóm người kia. Đương nhiên, cậu càng không biết Cố Thời Minh tài giỏi thế nào. Ừ, Cố Thời Minh đáp gọn rồi đem thịt đã nướng chín thả vào cái đĩa trước mặt Mục Du. Sau đó mới nói tiếp, xem như tích lũy kinh nghiệm trước. Mục Du không nói gì, cậu vốn không biết Cố gia có công ty, mãi đến sau khi gặp lại Cố Thời Minh mới biết. Cho nên khi nghe hắn nói như vậy cậu cứ đinh ninh là hắn cần tích lũy kinh nghiệm để sau này về thừa kế công ty. Này thật sự không có gì bất ngờ cả, nhưng có lẽ vì chuyện trước đây, cậu bài xích đối với gia đình hắn nên không muốn nói nhiều về chủ đề này nữa. Cố Thời Minh thấy cậu không nói gì mà chỉ lo ăn nên cũng thôi. Ăn lại ăn, nướng lại nướng, không khí không phải không hài hòa. Dù sao họ cũng chưa phải người yêu chính thức. Mục Du xem như người đối diện là bạn bè bình thường, thái độ đúng mực thôi. Cho dù có là người yêu thì cậu lại không phải là người xử sự vô lý, cứ không thích thì làm mình làm mẩy lên như con gái. Em ăn đi, để anh nướng cho. Hắn ngăn lại cậu muốn động thủ nướng cùng hắn. Vậy anh ăn làm sao? Mục Du nhìn thấy nãy giờ hắn không hề ăn gì. Anh có thể vừa nướng vừa ăn. Hắn nói như vậy nhưng Mục Du mới không tin. Thịt trên giá phải chuyên tâm mới không bị cháy. Rõ ràng hắn không thể ăn. Mục Du cắn răng một hồi, cuối cùng vẫn là động thủ gắp thịt đưa đến bên miệng hắn. Cố Thời Minh ngẩn ra một chút, có vẻ bất ngờ với cử chỉ này của cậu. Trong lòng động động, hắn lại nhìn đôi mắt người đối diện cho đến lúc nó muốn ngượng ngùng thì mới há miệng cắn lấy miếng thịt cậu đút cho hắn. Đã không ít lần ăn thịt nướng ở đây, hắn lại không biết thịt này còn có thể ngon như vậy. Ngon đến mức hắn không dám nuốt liền mà chậm rãi nhấm nháp. Biểu tình còn giạt rào như gió xuân. Đôi má Mộc Du không biết là vì bị lửa từ lò nướng làm đỏ hay vì cái gì. Nhưng cậu ở trong lòng cố gắng đè nén cái sự xấu hổ đó lại. Một bên ăn một bên vừa đút cho người đàn ông kia ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả một bữa ăn lấy hình thức như vậy bắt đầu rồi kết thúc. Từ mất tự nhiên cho đến tùy tâm sở dục. Người đút càng quen tay. Người ăn lại hạnh phúc đến lâng lâng. Họ lại không biết hành động của mình lại khiến người xung quanh cảm thấy no dễ sợ. Nhưng khó được là không có người nhìn họ soi mói chỉ trò. Chỉ là lúc họ thanh toán lại bị ông chủ quán ẩn ý cố ý trêu ghẹo. Khỏi nói, Mộc Du gần như là chạy trốn chết rời khỏi quán thịt nướng. Cố Thời Minh miệng treo nụ cười như gió xuân, hai tay đút túi quần không nhanh không chậm nhàn nhã đuổi theo sau người thanh niên đang xấu hổ kia. Nhìn lọn tóc vểnh lên một cách bất quy tắc sau gáy cậu. Tâm tình tốt đến không ngờ. Nhìn người phía trước, ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa. Thật tốt vì được gặp lại em, Du Du. Ăn no uống đủ, hai người lại trở về trường. Một chai bia tuy không khiến họ say nhưng lại khiến đầu óc họ nóng lên. Nhất thời hai người lại kéo nhau đi dạo trong khuôn viên trường chứ không về ký túc xá ngay. Mộc Du dùng rằng một hồi vẫn là nhận mệnh bị người đàn ông nắm tay dắt đi bên dưới những hàng cây. Chỉ là lúc đi ngang qua một số nơi họ còn ẩn ẩn nghe thấy âm thanh chụt chụt khiến người đỏ mặt nữa. Thời điểm đó Mộc Du cơ hồ là lôi kéo người đàn ông bỏ chạy. Người đàn ông bị cậu lôi kéo thì chỉ cười, nhanh nhẹn phối hợp với bước chân của cậu chứ không nói gì cả. Mộc Du hoàn toàn không biết, nơi họ đang đi là thánh địa của những đôi tình nhân trong trường đại học T, cách chương.